Chương 908, chúng ta lại liên hệ rồi. Thuộc hạ vẫn chưa nói xong, đã bị Diệp Tri Thu đạp cho một phát. Mau lên, tôi muốn rời khỏi đây. Đồ vô dụng. Tính tình của ông ta rất nóng này. Liếc nhìn Thẩm Hạ Lan đang hôn mê, Diệp Tri Thu đột nhiên nhếch miệng. Ông ta đi đến ban công, lấy điện thoại ra ấn một số điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối, đối phương truyền đến một giọng nữ. Ai thế? Tiêu Ái, Thẩm Hạ Lan đang ở trong tay tôi. Giọng nói của Diệp Tri Thu vừa rơi xuống, Tiêu Ái lập tức trở nên căng thẳng. Diệp Tri Thu. Thật trùng hợp, chúng ta lại liên hệ rồi. Câu nói này của Diệp Tri Thu khiến đồng tử của Tiêu Ái đột nhiên nheo lại. Ông muốn làm gì? Tiêu Ái, bà không biết tôi muốn làm gì. Ờ, đúng rồi, lúc nãy tôi nói với con gái bà một chuyện, tôi đoán có lẽ bà cũng có hứng thú. Đó chính là về thi thể của Hoặc Chấn Phong, bà có muốn gặp không? Lời nói của Diệp Tri Thu vừa rơi xuống, Tiêu Ái đột nhiên trở nên kích động. Ông, cái đồ khốn kiếp này, rốt cuộc ông muốn nói gì? Hơn 20 năm trước tôi đã biết, đó không phải là thi thể của Chấn Phong, nhưng trang thiết bị kiểm tra lúc đó không đầy đủ, mẫu DNA rõ ràng có chút mơ hồ, nhưng gen mang đi kiểm tra 80% là Chấn Phong. Mấy năm nay tôi vẫn luôn ở lại vùng biên giới làm ngoại giao, chính là muốn tìm được những tin tức liên quan đến Chấn Phong. Diệp Tri Thu, năm đó quả nhiên là ông đưa ông ấy đi. Ngực của Tiêu Ái tức đến phát đau, cho dù qua nhiều năm như vậy, bà vẫn không thể buông được. Diệp Tri Thu lạnh lùng nói, năm đó nếu như không phải bà đuổi theo, tôi sao có thể vội vàng hoảng loạn rời khỏi đây. Nhưng cũng may là năm đó bà truy kích, mới khiến tôi phát triển được thế lực của mình ở ngoài lãnh thổ đất nước. Thi thể của Hoắc Chấn Phong, bà có muốn không? Muốn. Vậy cầm thứ tôi muốn đến gặp tôi, nhớ, không được báo cảnh sát, không được nói với Diệp Ân Tuần, càng không được dẫn theo người. Nếu không tôi không biết sẽ làm gì với con gái của bà đâu. Bà phải biết, bây giờ cô ta đang mang thai, là lựa chọn tốt nhất để làm thử nghiệm. Ông dám, nếu như ông dám động vào Hạ Lan, tôi đảm bảo ông sẽ không lấy được gì cả. Giọng nói của Tiêu Ái đột nhiên cao lên. Diệp Tri Thu khế cười nói, Tiêu Ái, đừng nói bản thân mình một cách thanh cao, vĩ đại như vậy. Nếu như bà thật sự vĩ đại, thanh cao, thứ tôi muốn bây giờ đã sớm ở trong quân khu không phải sao? Nhưng nhiều năm như vậy bà vẫn không giao ra. Bà cũng có tâm tư riêng đúng không? Đã như vậy, không bằng hai chúng ta hãy hợp tác với nhau. Tôi sẽ không hợp tác với ông, hơn nữa sở dĩ tôi vẫn chưa giao lên, không phải là vì tôi có tư lợi muốn làm cái gì, chỉ là kỷ vật lúc đó Chấn Phong để lại cho tôi muốn để làm kỷ niệm mà thôi. Diệp Tri Thu ông đừng ép tôi. Rốt cuộc là ai ép ai? Tiêu Ái, tôi gửi địa chỉ cho bà thích đến thì đến, nhưng tôi chỉ cho bà một tiếng, qua một tiếng tôi thật sự không biết sẽ làm gì với Thẩm Hạ Lan đâu. Diệp Tri Thu nói xong lập tức cúp điện thoại. Đồng tử của Tiêu Ái đột nhiên trở nên u ám. Sắc mặt bà ta vô cùng khó coi. Đúng lúc Diệp Ngê Ngê đi qua phòng bà ta, nhìn thấy dáng vẻ không vui của bà ta, đột nhiên ngửi được, bà ngoại, bà sao vậy? Bà nhìn thấy mẹ sao? Tiêu Ái lập tức hoàn hồn lại, khẽ cười nói, lát nữa bà sẽ đưa mẹ con về. Ờ, được, bà ngoại, sắc mặt bà không được tốt, bà bị bệnh sao? Không sao, hôm nay bà ngoại có chút khó chịu. Nghe nghe chơi một mình có được không? Được à. Diệp Nghe Nghe đứng dậy đi tìm Diệp Tranh. Tiêu Ái đóng cửa phòng lại. Từ trong gầm giường kéo ra một chiếc hộp sắt. Sau khi mở ra, bên trong có một quyển nhật ký. Đó là đồ của Hoắc Chấn Phong. Tiêu Ái ôm chặt quyển nhật ký, khẽ nói, Chấn Phong, nhiều năm như vậy có phải là tôi ích kỷ? Tôi cho là tôi không giao lên, để cái này làm kỷ niệm sẽ không sao. Nhưng không ngờ Diệp Tri Thu không chết tâm. Tôi nên nghĩ đến từ lâu, ông ta mạo hiểm như vậy để trở về. Chắc chắn không chỉ là vì tấm số hiệu gen của nhà họ Diệp kia, chỉ là tôi vẫn luôn ôm mộng tưởng là sau khi ông ta chiến đấu với Diệp Ân Tuấn sẽ bị Diệp Ân Tuấn đánh bại, nhắc lại, như vậy thứ mà ông để lại sẽ trở thành của một mình tôi. Tôi không còn sống được mấy ngày nữa, tôi vốn là muốn đem quyền nhật ký này hỏa táng cùng tôi, đến lúc xuống dưới, tôi và ông có thể tiếp tục thảo luận cái này, nhưng tiếc là bây giờ xem ra không đợi được đến ngày tôi chết một cách tự nhiên rồi. Bà ta phủi bụi trên quyển nhật ký, sau đó cẩn thận nhét nó vào trong lòng. Tiêu Ái đi đến phòng của Thẩm Hạ Lan. Nhiều năm như vậy, bà ta đối với Thẩm Hạ Lan thật sự không hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ. Năm đó nếu như không phải vì quyển nhật ký này, bà cũng sẽ không mang thai Thẩm Hạ Lan. Nhưng bây giờ là vì cuốn nhật ký này, kéo Thẩm Hạ Lan vào, khiến cô gặp nguy hiểm. Tiêu Ái cảm thấy đời này mình thiếu nợ đứa con gái này. Bà cất quyển nhật ký này xong, thay một bộ quần áo đẹp, đi xuống tầng. Tiêu lão gia nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Ái giống như muốn đi ra ngoài. Đột nhiên cau mày, con muốn đi đâu? Đi tìm Hạ Lan. Đừng gây chuyện, con biết con bé ở đâu. Bên phía Ân Tuần gửi tin tức đến, bọn họ vẫn đang tìm, con đừng gây thêm phiền phức.

trở về vùng lãnh thổ ngoài đất nước chúng ta. Đều nói là thỏ không ba lỗ, tôi không tin ông ta chỉ có một căn cứ nghiên cứu. Nghe Lam Thần nói như vậy, trong lòng Diệp Ân Tuấn không thể bình tĩnh được. Nếu như anh đoán đúng, liệu anh có kịp đi cứu mấy người Thẩm Hạ Lan không? Diệp Ân Tuấn có chút sợ hãi. Không, anh cảm thấy không ai được phép làm tổn hại đến mẹ con của Thẩm Hạ Lan, cho dù là Diệp Tri Thu cũng không được.